Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 29, mô phỏng quái, chờ Tiểu Bát Tì cùng Hốp Pha đi ra thùng xe thời điểm. Người bên ngoài đã đi gần đủ rồi xa xa hóp uốt pháo đài như cũ nguy nga với trong màn đêm. Chôn giấu quá nhiều bí mật, không muốn người biết hắc hồ lên. Có thể nhìn thấy mặt hồ đá lởm chởm bọt nước đó là mấy trăm tên cử hành truyền thống qua sông Nghi. Lễ năm nhất tân sinh, cầm đầu một tên tráng hán huýt sáo, có thô khoáng tóc mà ở một bên khác, hơn trăm thớt trầm mặc thí trồ lôi kéo xe ngựa, ở trong màn mưa chậm rãi đi tới, xuyên qua điêu khắc có cánh lợn rừng cửa lớn, biến mất ở trong bóng tối, muốn theo sao? Sân ga. Tiểu Bát Tì không nhúc nhích, hắn che dù bất an hỏi cú mèo Hốp Pha đứng ở trong lồng tre. Nhìn hóp uất đen thùi pháo đài, lắc lắc đầu, không, tại sao không? Không đi chúng ta có thể sẽ bỏ qua tiệc rượu, ta nói không là không. Hốp Pha cắn răng, hắn không có cách nào cùng Tiểu Bát Tì giải thích bởi vừa quỷ dị Cedric Diggory bị khống chế. Dẫn đến hắn không dám tùy tiện tiến vào Hogwarts. Hắn không quá chắc chắn bên trong pháo đài đợi chờ mình là cái gì. Thành thật nói hắn có chút bóng mờ. Được rồi, Tiểu Bát Tì đứng tại chỗ bất động, xa xa có đoàn tàu. Nhân viên quản lý nhấc theo đèn bão, khoác màu đen áo mưa, lảo đảo hướng nơi này đi tới. Tựa hồ đang kiểm tra xe lửa, đừng chỉ đứng. Tìm một chỗ ẩn đi, Hốp Pha cẩn thận nói rằng, đúng, Tiểu Bát Tì một tay che dù. Một tay đẩy xe, công cụ người như thế hướng về pháo đài đi đến. Nhưng ở đi lên bậc cấp trước, hắn quẹo đi, hướng xa xa một gốc cây khổng lồ cây liễu đi đến cái kia viên cây liễu trên người mọc ra vặn vẹo. Kết ban, xem ra lại như một tấm to lớn mặt, nó cành dày đặc hướng lên. Như từng con trắng kiện bạch tuộc chân, ở mưa xối xả bên trong không ngừng run run. Hốp Pha biết. Đó là cây liễu roi, là Harry Potter phụ thân niên đại gieo xuống. Ở Hốp Pha lúc đi học, đồ chơi này căn bản không tồn tại, có điều Tiểu Bát Tì tựa hồ đối với gốc cây liễu kia rất quen thuộc. Hắn không có nhiều tới gần cây kia, cách nó khoảng 50 mét thời điểm tránh khỏi nó. Đi tới trống rỗng rừng cấm biên giới ở đây, bọn họ có thể nhìn thấy xa xa một căn cũ kỹ tảng đá nhà. Còn có mưa xối xả bên trong liên miên lớn bí đỏ, ở đây có thể sao? Bác tiên sinh, Tiểu Bát Tì hỏi, ừ, nhưng là sau đó thì sao? Chúng ta phải ở chỗ này ngốc bao lâu? Tiểu Bát Tì đầu óc mơ hồ, cái kia lồng sắt đã biến thành mũ che mưa. Hốp Pha do cú mèo biến trở về hình người. Hắn đứng ở rừng cấm một bên, nhìn phía xa pháo đài đèn đuốc. Mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ không cách nào xác định khống chế Cedric đến tột cùng là ai. Điều này làm cho hắn cũng phi thường bất an, một loại nào đó hơi lạnh ở bãi săn lên từ từ lan tràn. Ra, mưa xối xả rừng cấm nơi sâu xa truyền đến rộn ràng tác tác bước chân âm thanh. Tiếng bước chân kia xen lẫn trong nước mưa bên trong. Căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng buổi tối Hốp Pha vẫn là chạm được cái kia bất an đầu nguồn. Cùng Quidditch World Cup thời điểm bất an rất giống lúc này. Xin Aller Zegangen. Ngoặc kép, người đi xong sao? Di xin Aller Zegangen, đi xong. Ta, nền wire alpha ngần, ngoặc kép, có thể bắt đầu sao? Pha ngực wire an, bắt đầu đi, có người ở trong rừng cấm nói chuyện, ngôn ngữ là tiếng Đức, âm thanh rất là đè thấp. Hốp Pha nheo lại hai mắt, từng điểm quay đầu đi. Tiểu Bát Tì căn bản không hề nghe được âm thanh. Hắn thấy Hốp Pha nhìn phía sau, liền liền tò mò hỏi, làm sao rồi, ba? Một ngón tay so với ở trên môi hắn, ngăn chặn hắn nói chuyện chỗ trống, đi theo ta phía sau, đừng nói chuyện. Hốp Pha thì thầm, hai người hướng về âm thanh truyền đến vị trí lặng lẽ đi đến. Trong rừng rậm mấy người ở vừa bắt đầu cái kia mấy câu nói sau khi nói xong liền không lời. Chỉ có một ít tảng đá trên mặt đất ma sát âm thanh soạt soạt. Soạt soạt, soạt soạt xuyên qua rừng rậm bóng mờ. Ở bóng mờ nơi sâu xa, Hoffa nhìn thấy một bộ treo quỷ hình ảnh. Âm u hủ thực thổ nhưỡng bên trong. Ba cái mang lồng chim mũ giáp nam nhân quỳ gối rừng cấm nơi sâu xa trong bóng tối. Trần Như Nhộng cũng không nói lời nào. Mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một cái đao nhọn. Dưới thân là một loạt số thành hình tròn đồ án tảng đá chớp giật né qua. Chỉ thấy bọn họ đồng loạt giơ lên đao nhọn, chậm rãi đâm vào lồng ngực. Ở ngực vẽ ra một cái vòng tròn hoàn, một cái tam giác. Một cái vạch thẳng máu tươi từ bọn họ trắng xám thân thể tuôn ra. Nhưng trên mặt bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu thống khổ ý vị. Trái lại mang theo nồng đậm giải thoát máu tươi hỗn hợp nước mưa chảy vào trên đất trận tròn bên. Trong, đồng thời nhẹ nhàng không âm thanh lan tràn ra. Trên không trung dâng lên từng tầng xương máu màu đỏ xương mù nồng nặc như hỏa diễm. Ở thân thể bọn họ lên yên tĩnh thiêu đốt lạnh lẽo gió lạnh từ nơi chưa biết thổi ra. Làm cho xung quanh lá cây cùng bụi cây mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ngưng tụ ra vô số băng xương hốp pha sắc mặt biến đổi liên tục. Đây là một loại nào đó nghi lễ. Cùng năm đó lão bãi săn trông coi roi ở trên tay mình vẽ lên mở ra hen hai máu tươi phù hiệu rất giống. Nhưng lại không giống nhau, những người này chính đang triệu hoán cái gì mắt thấy ba người bọn hắn. Nhiều thân thể lấy mắt Trần có thể thấy là tốc độ khô quát xuống. Tiểu Bát Tì có chút kinh hoàng lui về phía sau hốp pha đè lại đầu. Trên đầu mũ cấp tốc biến hình thành đỉnh đầu cùng hiến tế tổ ba người giống như đúc lồng chim. Sau đó hắn nhanh chóng từ chỗ ẩn thân đi ra. Hướng hiến tế ba người đi đến tắm rửa ở ngọn lửa màu đỏ bên trong ba người nhìn thấy hốp pha. Dồn dập lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, này, các ngươi ở đây làm cái gì? Chủ nhân không phải nói kế hoạch chậm lại sao? Hốp pha dùng lưu loát tiếng Đức ăn nói bừa bãi. Hắn cũng không biết ba người này đến tột cùng đang làm gì. Chỉ biết là bọn họ là Grindelwald thủ hạ, chủ nhân chỉ sắp xếp ba người chúng ta đến mở cửa. Ngươi tới làm cái gì? Thiêu đốt màu đỏ trong huyết vụ. Một cái khô quát nam nhân suy yếu nói rằng, mở cửa. Mở cửa gì? Hốp pha tiến lên một bước hỏi. Chủ nhân hiện tại ở nơi nào? Chủ nhân ở, chờ đã. Ta làm sao không phát hiện được ngươi tư duy, viên trận bên trong. Một cái trong đó nam nhân cảnh giác chỉ vào hốp pha trên đầu lồng sắt hốp pha. Cái gì? Hắn không phải chúng ta người, một cái trong đó người đột nhiên đứng lên. Buông tay ra trường, ở ngọn lửa màu đỏ bên trong rít gào. Thay cái tọa độ, đừng làm cho chủ nhân lại đây. Vừa dứt lời, ba người từ viên trận bên trong bò đi ra. Phân công nhau hướng về ba phương hướng chạy đi hốp pha chạy đi nhằm phía ba cái cả người cháy ra hỏa. Nhưng bọn họ không có chạy bao xa. Ngọn lửa màu đỏ ngòm liền đem ba thân thể người nuốt hết. Bọn họ như trang giấy người như thế thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể ở nước mưa bên trong từ từ đã biến thành bùn nhão như thế vật chất. Theo dòng nước chậm rãi di chuyển chờ hốp pha đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy trên đất vài miếng bị thiêu đen kịt xương, đây là... Hốp pha nhặt lên một khối xương sọ lạnh lẽo cực kỳ xương sọ ở trên tay hắn vỡ vụn ra đến. Dường như bánh bích quy như thế giòn cùng hắn ở mét ai mút đi trên người thu được xương giống như. Đúc lạch cạch có món đồ gì từ bầu trời hạ xuống. Rơi xuống trên mặt của hắn hắn không khỏi duỗi tay lần mò. Là một cái lạnh lẽo mà chính đang ngọ nguậy đồ vật. Lấy ra nhìn kỹ. Dĩ nhiên là một cái màu đỏ nâu nhúc nhích trùng, chỉ tay dài, chính ở trong tay hắn vặn vẹo, ba bác tiên sinh. Phía sau truyền đến Tiểu Bát Ti thanh âm hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy núp ở phía xa Tiểu Bát Ti run rẩy vươn ngón tay. Chỉ mình trên đầu Hốp Pha ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời lôi vân bên trên chẳng biết lúc nào nứt ra rồi một cái khe. Giữa bầu trời đêm đen kịt giống như mở một con mắt tam giác. Nó ở trong không gian xé ra một đạo kẽ nứt, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, một luồng siêu cường gió lạnh từ con mắt chạng kẽ nứt thổi ra. Thổi qua mặt đất, nhường xung quanh cây cối xoạt xoạt xoạt xoạt kết lên băng lăng. Dường như muốn đem người thổi tới thần hình đều diệt sau đó. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, vô số giòi bọ dường như mưa từ đỉnh đầu con mắt kẽ nứt bên trong rớt xuống cái kia gió lạnh thổi. Chúng tiểu bát ti, hắn hét thảm một tiếng, ôm đầu liền ngã quỵ ở mặt đất. Trên đất điên cuồng đánh tới lăn từ bầu trời hạ xuống giòi bọ rất nhanh sẽ đem rít gào hắn nhấn. Chìm Hốp Pha kinh hãi đến biến sắc. Hắn ba bước hai bước vọt tới tiểu bát ti bên người. Đem hắn từ trùng trồng bên trong vơ vét đi ra chỉ thấy tiểu bát ti giờ khắc này sắc mặt tái nhợt. Như tờ giấy, thân thể điên cuồng run rẩy. Trong miệng không có ý nghĩa hô không hiểu ra sao xem ra lại như là ở trong sơn động uống kịch độc. Nước thuốc Dumbledore bình thường thống khổ, tại sao phụ thân tại sao? Hắn vẻ mặt nhăn nhó điên cuồng gào thét, tiểu bát ti. Bát ti, grow, Hốp Pha nắm lấy tiểu bát ti đầu, nỗ lực đem hắn tỉnh lại. Hắn giãy giụa khí lực dĩ nhiên rất lớn, một bên giãy giụa một bên miệng sùi bọt mép. Phát sinh khò khè âm thanh. Hô hô winky winky winky winky, ngươi ở chỗ nào? Ngươi như thế nào? Tiểu bát ti, có thể nghe thấy lời ta nói sao? Hốp Pha lo lắng vỗ vỗ gò má của hắn, tiểu bát ti hỗn loạn lắc đầu. Ngụm nước quăng hắn một tay, cùng lúc đó những kia từ giữa bầu trời rơi xuống giòi bỏ. Cũng chậm chậm chồng chất lên. Vừa mới bắt đầu chúng nó không hề quy tắc có thể nói. Có thể dần dần, chúng nó liền tích tụ ra hai người hình dạng. Một đống côn trùng ôm khác một đống côn trùng, đáng chết. Hốp Pha buông ra tiểu bát ti đứng lên xa xa cái kia một đống giòi bỏ cũng buông ra khác một đống. Giòi bọ đứng lên, bầy côn trùng di rào thẳng rơi, thập phần buồn nôn lạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vết nứt đã biến mất không thấy hình bóng, hơi lạnh cũng không lại thổi chỉ có lưu lại những kia côn trùng. Không ngừng mô phỏng theo động tác của chính mình, Hốp Pha hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ba người này nguyên bản hẳn là muốn đem Grindelwald triệu hoán lại đây. Thế nhưng phát hiện mình ở đây sau khi... lập tức nên đổi chủ ý, bọn họ từ bỏ triệu hoán Grindelwald, mà là triệu hoán đến rồi tử thần bí cảnh hen hai giòi bọ quái. Loại này giòi bọ trách hắn năm nhất ở tử thần bí cảnh gặp một lần. Có thể vô hạn mô phỏng theo người sống dần dần, cái kia trồng từ hen hai rơi ra đến giòi bọ dính hợp lại cùng nhau. Trở nên càng ngày càng giống hắn, vừa bắt đầu chỉ là động tác như... nhưng cuối cùng liền hắn đầu chọc cùng con mắt màu vàng óng đều mô phỏng theo đi ra. Chỉ là thể hình muốn so với Hốp Pha lớn hơn nhiều rất nhiều giòi bọ lan lộn. Cuối cùng, làm những kia côn trùng lại cũng nhìn không ra côn trùng dáng dấp sau khi. Nó nhân tính hóa nhìn một chút bàn tay của chính mình. Lại nhìn xung quanh, lộ ra mừng như điên vẻ mặt, tự do. Chúng ta tự do. Cái kia cùng Hốp Pha giống như đúc lớn đại gia hỏa lộ ra rất vui mừng vẻ mặt. Chúng ta tự do, nó ngẩng đầu nhìn đến xa xa Hogwarts pháo đài đèn đuốc. Liền vui chơi như thế hướng về xa xa Hogwarts phóng đi. Ta tự do, ha ha ha, tự do, nó dáng dấp kia nhường Hốp Pha chán nổi gân xanh. Hắn trói lại bên người một gốc cây mưa lỏng, đem mưa lỏng nhổ tận gốc. Sau đó một gậy vung ở to lớn mô phỏng quái trên người. Đem nó đập cho bay ngược 100 mét. Đập đứt vô số cây cối. Chúng ta tự do, chúng ta tự do. Trùng biến to lớn Hốp Pha dường như chưa phát hiện. Nó bị đập bay sau một lần nữa từ trên mặt đất bò lên. Ôm một cây đại thụ liền bắt đầu liếm láp trên cây nước mưa. trong miệng chảy ngụm nước, xem ra thập phần quỷ súc liếm liếm. Bụng hắn phát sinh một tiếng kịch liệt ục ục gọi, liền hắn lại nắm lên một cái bùn đất nhét vào trong miệng, một bên nhai nghiền ngẫm một bên phát sinh say sưa tiếng ca ngợi. Hiện thực mùi vị, hiện thực mùi vị, tự do, tự do. Sau đó hắn lại bò lên hướng Hogwarts pháo đài vọt tới. Tự do ngươi mẹ. Hốp và nghiến răng nghiến lợi, vận mệnh như vậy quái đản khó lường, chính hắn đều không dám ở trên thế giới này nhiều lộ liễu. Còn cẩu thả biết điều làm việc, há có thể nhường một cái khác cao 10 mét cùng mình giống như đúc quái vật rất vui mừng lao ra. Liền hắn nhảy lên thật cao, lại là một cái mưa lỏng quay đầu nện xuống, cầm trong tay cự mộc đập nát tan. Lần này to lớn mô phỏng quái đầu bị toàn bộ đập cong bẻ đi lại đây, bị đập vào đất mưa bên trong mấy mét sâu. Ngươi giết không xong ta, ha ha ha. Ta giống như ngươi, mô phỏng quái quỷ súc cười. Bàn tay chống đất, ngực chuyển động 180 độ. Đón bầu trời, ngực hắn dĩ nhiên cũng lóng lánh giữ tợn ba hoàn hồng quang. Ở bóng đêm cùng bão trong mưa, hắn cong lộn nhào thân thể cấp tốc khôi phục bình thường, điều này cũng có thể mô phỏng theo. Hốp pha vuốt ngực, kinh ngạc đến ngây người. Mình bị Yagami chúc phúc thân thể là hắn ở buổi tối hung hăng tư bản. Nếu như cái tên này là một cái khác phóng to bản chính mình, còn có thể nắm giữ chính mình hết thảy thực lực ngăn ngắn không tới vài giây. Cái kia cao 10 mét bộ ngực mình mọc ra ba cái đầu, mỗi cái đầu đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Sáu con huyết dược xuất hiện ở sau lưng nó. Tự do, tự do. Nó cười ha ha, mừng như điên nhảy lên thật cao, xông thẳng trên không. Bầu trời điện tiếng sấm chớp, bão mưa vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Xong đời hốp pha nghĩ thầm, tuyệt đối không thể để cho loại này khác thường thức đồ vật chạy đến Hogwarts đi. Vật này một khi đi vào, cái gì nội dung vở kịch, cái gì tam cường thi đấu, cái gì Harry Potter liền toàn xong. Cũng may hắn giải quyết qua nguy cơ hàng trăm hàng ngàn, lập tức hắn cũng không hoảng, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một ống đầy bại huyết thuốc. Sau lưng hai cánh chấn động, bay thẳng trên không. Trên bầu trời, cái kia 10 mét lớn mô phỏng quái mặt lộ vẻ xem thường, tiện tay một chưởng vỗ ở hắn thân trên người, lại như đập một con ruồi đánh giáp lá cà, bay lên trên hốp pha bay ngược xuống trên mặt đất, đập ra mấy chục mét sâu hình người hố sâu. Tự do, ha ha, hen hai, chúng ta chạy thoát. Mô phỏng quái cười ha ha bay trên không trung, không chút nào chú ý tới nửa người dưới của chính mình một lần nữa đã biến thành côn trùng. Rơi rơi xuống mặt đất, mặt đất trong hố sâu duỗi ra một bàn tay, bàn tay chỉ tay nương theo soạt soạt. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời một đạo có to bằng bắp đùi sét đánh xuống, bị tiêm vào bại huyết thuốc mô phỏng quái ở một đạo màu tím điện lưu ảnh hưởng, trong nháy mắt biến thành cho bụi, liên đới xung quanh cây cối cũng bị đánh cho ngã trái ngã phải. Hốp pha chậm rãi từ trong hố sâu bò đi ra, một thân lầy lội hắn đi tới bầu trời rơi xuống côn trùng trước mặt. Chúng nó đã không có hình người, ở tàn dư điện lưu dưới giấy rủa mấy lần sau, chúng nó từ từ hóa thành đen ngòm trùng sắc, ngoại trừ hạt mưa cùng tiếng sấm. Trong rừng cây chỉ có tiểu bát ti không có ý nghĩa mà thống khổ rên gì. Dĩ nhiên có loại yên tĩnh quái dị. Hốp pha có chút nghĩ mà sợ, hắn hiện tại đã gần như thăm dò rõ ràng Grindelwald động tác võ thuật. Lão này không biết núp ở chỗ nào, nhưng chỉ cần người ở nơi nào nhiều, hắn liền phái người tới, khắp nơi làm không khác biệt tàn sát. Lần này mình số may không có và những người khác đồng thời tiến vào lễ đường, đúng dịp phát hiện trốn ở trong rừng cấm Grindelwald nanh vuốt, không nhường Grindelwald trực tiếp giáng lâm. Này nếu như chính mình không có phát hiện, không thể thiếu quyết định World Cup lên sự tình lại muốn tái diễn một lần, trời mới biết những người này là làm sao thẩm thấu vào. Winky Winky mang ta rời đi nơi này, Winky. Làm sao bây giờ Winky, ta nên làm gì? Tao ngộ tai bay vạ gió, tiểu bát ti con rối hình người như thế. Quỳ gối lầy lội trên đất, trong miệng niệm kinh giống như kêu chính mình ra tinh, nhìn tiểu bát ti bộ dạng này. Hốp pha cau mày, hắn nhớ tới năm nhất thời điểm Joy từng nói với chính mình. Sức mạnh tinh thần không cao người không thể chịu nổi hen hai gió lạnh. Tiểu bát ti chính là điển hình tinh thần không cao người. Vừa bị cái kia gió thổi một cái, chết còn chưa có chết. Có điều tinh thần đã thác loạn, hốp pha không xác định mình liệu có thể chữa trị hắn. Có điều hắn vừa đúng là xác định một chuyện, tử thần bí cảnh cửa lớn là có thể mở ra. Có thể hắn có thể ở Hogwarts bên trong tìm tới đi tử thần bí cảnh biện pháp tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.